Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Liên quan với lộ trình vấn đề, vì lẽ đó, Baker nghe Thiên Sứ Linh Tê kể rõ, sờ sờ cằm, có loại chậm rãi mà huyễn cảm giác, Predator chiến hạm liền như thế không còn. Này tính là gì? Xem như là trái đất đại nạn không chết. Vẫn tính là hành tinh Sanda đi ra cướp đầu người. Thiên sứ Linh Tê ừ một tiếng. Đúng, ở ta cùng Enzo Yan chạy tới bên kia thời điểm, Sanda Nova quân đoàn đã đem Predator chiến hạm cho diệt sạch. Nguyên lai, Nova quân đoàn cùng Predator bộ tộc cũng có quan hệ. Nói như thế nào đây? Predator tinh hệ Predator bộ tộc nhân số rất nhiều. Nhưng ở Satanis chăm chỉ không ngừng đào tạo dưới, Predator bộ tộc đầu óc rõ ràng xuất hiện vấn đề. Đơn giản mà nói, ở 100 năm trước, Predator bộ tộc từng ở Nova quân đoàn bảo vệ cho một cái tinh cầu trên trồng trọt một cái dùng để thí luyện bọn họ tộc nhân lễ trưởng thành alien hạt giống. Sau đó viên mầm mống này bạo phát, trực tiếp dẫn đến năm đó di dân đến trên viên hành tinh này chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới hành. Tinh Sanda bình dân toàn bộ chịu khổ alien độc thủ. Hơn nữa nếu không là Nova quân đoàn cẩn thận một chút. Sợ là đi vào tra xét nhóm đầu tiên quân đoàn chiến sĩ cũng phải chết thảm với con kia to lớn Xenomorph. Queen bàn tay, Nova quân đoàn cùng Predator bộ tộc ân oán kết lại như thế. Đáng tiếc, Predator bộ tộc ở lại Predator tinh hệ ở trong vũ trụ nổi tiếng xấu. Vì lẽ đó, coi như là Nova quân đoàn cũng là không dám tùy tiện tiến vào Predator tinh hệ bên trong báo thù. Vì lẽ đó, này một cơ hội thật vất vả đưa tới cửa. Nova quân đoàn làm sao có khả năng ngồi xem mặc kệ đây? Linh Tê nói rằng, ta cùng Enzo Yan chuẩn bị lúc rời đi. Nova quân đoàn Bách Phu trưởng Roman mang phát hiện chúng ta. Sau khi Enzo Yan tùy tùng Nova quân đoàn trở lại hành tinh Sanda, mà ta nhưng là trở về đưa Nova quân đoàn thư mời. Baker lông mày nhíu lại, Nova quân đoàn mạnh mẽ liêu người. Đây là mời, đây rõ ràng chính là cưỡng cầu. Cầm Enzo Yan làm con tin, để Linh Tê lại đây thông báo. Khá lắm, Satanis vừa mới xem như là giải quyết xong. Vậy thì lại bốc lên một cái Nova quân đoàn. Làm sao nhỏ, bối mỗ người đây là cùng những này cái gọi là siêu anh hùng bát tự phạm trùng sao? Đang lúc này, Thiên Sứ Linh Tê lắc đầu nói. Không phải như vậy, Godfather, ta cùng Enzo Yan khởi đầu là không có dự định cùng Nova quân đoàn tiến hành tiếp xúc. Thần Thánh Sera ra hiệu chúng ta tiến hành tiếp xúc. Ở Thiên Sứ Linh Tê cùng Enzo Yan ra vào chiến trường biên giới, nhìn thấy Nova quân đoàn chính đang vây kín Predator chiến hạm tình cảnh sau khi hai người là dự định ngồi đợi chiến tranh kết thúc xong trở về báo cáo. Liền vào lúc đó, Thần Thánh Sera lợi dụng Thiên Sứ mạng lưới thông tin lạc trực tiếp thụ ý hai người đi đầu cùng Nova quân đoàn tiến hành tiếp xúc. Baker nghe xong, sờ sờ cằm, Sera, Thiên Sứ Linh Tê nói rằng, Sera nữ vương ý tứ là, Nova quân đoàn chấp hành trật tự cùng thiên quốc chính nghĩa trật tự có một ít tương tự nơi. Hơn nữa, nữ vương cùng vị này Roman, mang bách phu trưởng cũng coi như là nhận thức. Baker nhìn lại Vivian, người cũng nhận thức. Vivi cau mày lắc lắc đầu, Baker lông mày nhíu lại. Hắn vốn là cho rằng, Sera nói tới cái này nhận thức, là chỉ đời trước thiên sứ nữ vương Enzo nhận thức. Nhưng thấy Vivian như thế lay động đầu. Rất rõ ràng, Enzo cũng là không quen biết cái này cái gì đồ bỏ bách phu trưởng. Như vậy vấn đề đến rồi, Sera là tại sao biết? Đang lúc này, phía trên cung điện tô điểm vô số thủy tinh giòn sáng lên. Không lâu lắm, thủy tinh hình chiếu mà xuống. Hình chiếu ra chân dài, trên mặt dáng dấp có chút lành lạnh thần thánh Sera. Tỷ tỷ, nữ vương, Vivian thấy thế hơi khom lưng. Thiên sứ Linh Tê nhưng là quay về thần thánh Sera hình chiếu một gối quỳ xuống. Baker, tỷ tỷ, Baker khóe miệng co giật ở bên cạnh Vivian trên người. Còn có chính mình trưởng nữ Sera trên người qua lại truyền. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, kế thừa thiên sứ nữ vương Enzo Gen bí mật trưởng nữ Sera. Cũng có thể tính trên là Vivian tỷ tỷ, nhưng ta CMN làm sao không biết ta còn có cái hai con gái. Hơn nữa, này hai con gái tuổi còn so với mình ít nói lớn hơn như vậy mười mấy cái thế kỷ. Không đúng, là mấy trăm cái luân hồi. Baker nội tâm có chút vô lực. Có điều cân nhắc đến thiên quốc đại phá diệt trước cái kia rách tả tơi lịch sử. Này cỗ vô lực, tựa hồ, cũng được một loại nào đó có thể giải thích đồng thời tiếp thu lý do. Sera ở Vivian cùng thiên sứ Linh Tê chào sau khi nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở thiên quốc cung. Điện thiết vương tọa bên trên Baker, cười cợt, phụ thân đại nhân ngồi ở trên bảo tọa dáng vẻ rất tuấn tú. Baker hoàn hồn, ồ một tiếng, thản nhiên nói, ngẫu nhiên ngồi vẫn được, lâu, dễ dàng đến xương sống bệnh. Sera cười nói, phụ thân nói giỡn, Baker trực tiếp nói, ngươi đến cái nào? Sera nói rằng, Titanian hệ phụ cận, Baker, ngoặc kép, ở lúc đó Sera thành công kế thừa đời trước thiên sứ nữ vương Enzo giao nhận lấy kho số liệu. Sau khi Sera liền lên đường đi đến tìm kiếm thiên nhận số 6 vị trí. Sera chạm thứ nhất chính là hành tinh Sanda. Ân, vẫn cùng Nova quân đoàn làm thinh một chiếc. Nova quân đoàn chiến lợi phẩm trong kho. Có một viên thiên nhận số 6 không chế chip. Nhân vì cái này, để Nova quân đoàn cảm thấy Sera là tên trộm. Vì lẽ đó liền đánh lên. Đánh tới cuối cùng. Cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Chuẩn xác tới nói, ở Sera chuẩn bị một cái chém bách phu trưởng Roman, mang thời điểm. Sera thu tay lại, Baker nghe đến đó cười nói, đổi làm trước đây, ngươi một kiếm chắc chắn sẽ không thu hồi. Sera mặt mỉm cười, phụ thân đại nhân nói quá, không kiêng dè gì cũng là cần xem thực lực. Thực lực của ngươi đầy đủ. Nhưng ta bây giờ là thiên quốc thiên sứ chi vương. Ta cần vì là thiên quốc cân nhắc. Ha ha, Baker từ thiết trên vương tọa đứng dậy. Đây chính là ta tại sao không muốn thành lập thế lực nguyên nhân vị trí. Một người ăn no toàn ra. Không đói bụng, chọc ta, quản ngươi là ai. Trực tiếp tới cửa, nhẹ thì toàn ra đoàn tụ. Nặng thì toàn tộc đoàn tụ. Nhưng nếu như ngươi là thế lực chi chủ, trừ phi ngươi là hôn quân, bằng không lời nói, ngươi muốn cân nhắc liền cần toàn diện một ít. Thiên quốc gốc gác rất đủ, nhưng coi như gốc gác, cũng là cần thời gian nhất định đến phát dục đi ra. Không thể nói một chút tử liền có thể đem thiên quốc gốc gác toàn bộ hóa thành thực lực. Nói quy nói, Baker vẫn có loại vui mừng vẻ mặt nhìn về phía Sera. Sự tiến bộ của ngươi rất rõ ràng. Sera nói rằng, học tập, so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Đây là phụ thân ngài nói. Baker cười cợt, ngươi là thiên quốc vương. Sera một mặt mỉm cười, ngài là cha của ta. Baker cười ha ha, hướng về Vivian nói rằng, được rồi, các ngươi vương trở về. Ta đi rồi, Vivian nói rằng, Godfather. Cái kia Mephisto, Baker triệu hoán truyền tống kiều lại đây, để Mephisto muốn đem thiên quốc minh giới cái giá dựng lên đến. Miễn cho đến thời điểm tiếp thu Predator tinh hệ thời điểm luống cuống tay chân. Nói xong, Baker ngẩng đầu, xèo một tiếng, lên tàu màu u lam truyền tống kiều trực tiếp rời đi. Thu nhận phàm nhân linh hồn địa phương gọi là địa ngục. Quốc gia của thần tự nhiên là không thể gọi địa ngục. Phải gọi minh giới, Izzederazin chiều không gian có cái hen hai. Tự nhiên, thiên quốc, chiều không gian, có cái mặc thác minh giới cũng là rất bình thường. Xèo, đồng, cái quỷ gì? Đợi đến hào quang màu u lam biến mất sau khi Baker nhìn mình phía bên phải trừng trừng oanh đến một cái quái đồ vật. Trực tiếp một cái tát hô quá khứ sau khi không nhịn được nói một tiếng. Ngay lập tức, Baker liền nhìn thấy cái kia cách đó không xa là 180 độ Thomas đại quay về sắt thép. Người, không đúng, Iron Man. Baker nháy mắt một cái, nhìn chung quanh, trái đất giờ khắc này là bầu trời đêm. Lại nói, ta nhiều nhất cũng là đi thiên quốc đợi đến 4 ngày. Tính toán đâu ra đấy, trái đất nhiều nhất cũng liền trôi qua hơn 1 tháng. Này Iron Man từ nơi nào nhô ra? Một điểm dấu hiệu đều không có sao? Ầm ầm, một dị vật rơi vào trong nước. New York Đông Hà trong nháy mắt bắn lên một đạo bọt nước. Nếu như đây là nhảy cầu lời nói, không nghi ngờ chút nào, Iron Man cái này vào nước tư thế, cho đánh một phần đều xem như là tiền tài năng lực thêm xong rồi. Baker suy nghĩ một chút, một giây sau, biến mất ở tại chỗ, New York Đông giữa sông, ầm ầm, ăn mặc đệ nhất bản lấy hắn bạn tốt mệnh danh. Một thân cương màu bạc, gọi là Mark II hình chestplate Tony Stark trực tiếp dường như một cái cá kiếm như thế nổ ra New York Đông Hà, Jarvis, tiên sinh, mới vừa tình huống thế nào? Giữ lại chòm râu, dáng dấp không có gì thay đổi, nhưng nội tại tựa hồ thay đổi một chút. Tony Stark nỗ lực để bị hao tổn chestplate hướng về tượng nữ thần tự do vị trí bay đi, đồng thời nói rằng: ta mới vừa bị món đồ gì đánh trúng rồi. Jarvis âm thanh trước sau như một êm tai. Đúng, tiên sinh, mới vừa chiến y đo lường đến một nguồn sức mạnh. Có chút kỳ quái. Tony cau mày. Kỳ quái. Đúng thế, nơi nào kỳ quái? Nguồn năng lượng này ở ban đầu bạo phát thời điểm ẩn chứa sắp tới 100 tấn TNT năng lượng. 100 tấn. Đúng, tiên sinh. Ta rất hiếu kỳ, tại sao ngươi còn sống sót? Này không phù hợp khoa học. Ngoặc kép, chestplate bên trong Tony râu ria giật giật. Jarvis, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ta không chết, ngươi rất nghi hoặc. Xem ra này không phải trí tuệ nhân tạo. Đây là nhân công bệnh tâm thần. Ta là ông chủ của ngươi. Jarvis, đúng, tiên sinh, ngươi là... Jarvis ngữ khí vẫn cùng cái bệnh tâm thần như thế. Ta rất cao hứng ngươi còn sống sót. Tiên sinh, Tony trầm mặc một hồi nói rằng, ta không thấy rõ cái kia cỗ năng lượng khởi nguồn. Ngươi có quan sát đến sao? Rất đáng tiếc, tiên sinh, nguồn năng lượng này bạo phát quá đột nhiên. Hơn nữa, ở vào New York bầu trời vệ tinh, đều không có siêu tầm đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Cần ta cùng SHIELD trung tâm liên lạc một chút sao? Tiên sinh, không được. Được rồi, Tony ngăn lại Jarvis hành động, ngữ khí hơi hơi bị lạnh. Hắn là của ta kẻ địch, ta cần muốn tự tay giết hắn. Jarvis không nói gì. Không lâu lắm, tượng nữ thần tự do dưới Tony trừng trừng hướng về tượng nữ thần tự do trên cái kia to lớn bó đuốc và đánh tới. Bùm một tiếng, một vệt lam quang lấp lóe không tới 0,1 giây. Sẽ ở đó 0,1 giây khu bên trong. Lái Mark II hình chestplate Tony Stark cũng là tại đây khu biến mất không thấy hình bóng. Los Angeles, Malibu, Mark II hình chestplate trực tiếp xuất hiện trên không trung. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.